Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý Di An cũng không biết đã đuổi theo Nhiễm An An tới đâu. Phan Tĩnh ca ca cũng tức giận bỏ đi. Vốn là tụ tập vui vẻ lại biến thành như vậy. Trong lòng của Hàn Nhan vô cùng khó chịu. Một bên là em trai mình rất quan tâm, một bên là bạn bè tốt mình rất xem trọng. Ai bị tổn thương cũng làm cho cô đau lòng, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả. Lời nói của cô gái vừa nãy vẫn còn vang vọng trong tai. Còn có lần trước gặp Nhiễm Nhiễm ở Quý gia, cô bé cũng có vẻ khác thường, khiến Hoàn Nhan có một chút nghi ngờ. Nhưng thấy Duy An có vẻ thích cô bé, tình cảm có vẻ sâu nặng. Nếu có nói gì Duy An nhất định sẽ không tin tưởng, dù tin thì cũng không rời bỏ được. Cô vừa cúi đầu suy nghĩ, đi ra khỏi quán rượu, tới đường lớn vẫy xe. Nhan Nhan à, có chuyện gì thế? Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Đôi bàn tay chạm vào bờ vai cô, ôm cô vào trong ngực. Cô mới phát hiện thân Tống Hạo đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt ân cần quan tâm của anh, độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, khiến cho cô có cảm giác an tâm. Thần tiên sinh thật ra rất là quan tâm tới cô. Câu nói đó chợt vang lên trong đầu của cô. Nỗi buồn kia giống như là cây cung bị căng ra, khiến cho cô bị kích thích. Nếu như nói yêu và hận một người có thể là giả dối, vậy trên thế giới này có thể tin tưởng vào điều gì? Những lời nói dịu dàng sẽ không phải là lừa gạt cô. Những cảnh tượng hạnh phúc kia cũng không phải là lừa cô. Người đàn ông đứng trước mặt cô đây, nếu như cô không tin không thương, vậy thì cô có thể tin người nào, còn có thể đi yêu người nào được chứ? A Hạo à. Không kiềm chế được, cô nhẹ nhàng kêu tên của anh. Nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt sáng rực, hai cánh tay khoác vào vai anh. Cô nhón chân lên dưới ánh đèn đường rực rỡ, người đi đường bỗng trở thành nền. Cô hôn lên đôi mắt của anh, môi của anh. Lần đầu tiên cô không khống chế được tình cảm của mình, mà bày tỏ tình cảm của mình trước mặt của anh không hề che giấu. Nụ cười của anh tràn ngập, lòng bàn tay chạm vào lưng cô, ôm sát cô. Làm sao chứ? Anh hôn nhẹ cô rồi dịu dàng mở miệng. Chỉ là muốn ôm anh, hôn anh mà thôi. Hoàn Nhan nỉ non khẽ cắn môi anh, dùng đầu lưỡi vụng về miêu tả đôi môi tinh xảo của anh. Như em mong muốn. Anh khàn giọng mở miệng, cánh tay hơi dùng sức, thân thể hai người lập tức sán chặt không có một khe hở, chặt đến nỗi ngay cả hô hấp cũng là dư thừa. Ánh đèn bao phủ lên bóng dáng của hai người, tình cảm nóng bỏng như vậy thật sự là hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Nếu như một nụ hôn nóng bỏng có thể kéo dài giống như là một thế kỷ như vậy, một cái hôn cũng có thể khiến cho người ta đời đời ghi nhớ. Như vậy thì em nguyện ý chìm đắm bên trong nụ hôn của anh, vĩnh viễn không thức tỉnh lại. Anh thích em sao? Đợi đến khi hai người tách ra, Hoàn Nhan bắt chước động tác của anh, ưa thích làm nhất, tỉ mỉ dùng ngón tay lau đi vệt nước đọng trên môi anh. Nụ cười của anh vẫn ngập tràn, môi mỏng vẫn mang theo hơi thở lạnh lạnh. Nghe được câu hỏi của cô, anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói rung động lòng người. Tất nhiên. Anh không lừa gạt cô, có thể ở bên cạnh một người phụ nữ lâu như vậy, tất nhiên là phải thích. Thật may cô không hỏi anh có yêu cô không. Cô thế mà vui vẻ như một đứa trẻ, dán sát vào lồng ngực của anh nhẹ nhàng làm nũng. Em cũng rất thích anh, rất thích thích. Cô vui vẻ khiến anh cũng vậy, chỉ cảm thấy cô thay đổi thật là đáng yêu, vội vàng ôm chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng. Như vậy, thích mặc quần áo hơn hay không thích mặc quần áo hơn hả? Nháy mắt hai má của cô ửng hồng rồi lan tới đôi tai, khiến anh không kìm được cúi đầu mút nhẹ, hôn niếm. Vùi ở trong ngực anh, cô không có sức lực đẩy ra, chỉ có thể để mặc anh trêu đùa, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh. Suy nghĩ bay xa, rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ mới biến thành quyến rũ như vậy, cao thủ tình trường khiến người khác phải tức giận chứ. Anh có quá nhiều phụ nữ. Tâm sự một khi mở ra, cô cũng giống như một cô gái bình thường khác mà ken tuông. Hai mắt của anh sáng lên mê hoặc, ngón tay vuốt nhẹ xương quai xanh của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai cô rồi lẩm bẩm. Như thế nào, bắt đầu sử dụng quyền lợi của lão bà rồi sao? Anh thổi vào tai khiến toàn thân cô tê dại. Nhất định là có rất nhiều, mà em thì chỉ có một mình anh, thật là không công bằng. Hoàn Nhan chua môi, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy mình thật là thua thiệt. Anh phụ một mình em, em còn muốn là tìm thêm hay sao hả? Anh cười khẽ, dùng giọng nói khiến người ta giống như hòa tan mà cất lời thì thầm. Chúng ta tối nay tới khách sạn. Cô bé à, chúng ta tới căn phòng lần đầu tiên thì như thế nào? Tại sao lại không về nhà chứ? Hoàn Nhan ngượng ngùng đỏ mặt, không hiểu mà cất tiếng hỏi. Anh không trả lời, mở miệng phóng đãng. Tối nay ở khách sạn, tối mai ở dưới nước nóng trong biệt thự khác, ngày kia là quán bowling, ngày mốt xem rạp chiếu phim Trong Bóng Tình Nhân. Này này, anh đừng có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net